phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 554. Thiên Tuyền lão tổ lên mặt khoe ra, mắt thấy Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu ở giữa không trung xây dựng trận pháp chẳng những để chặn xong. Xong đánh xuống lôi kiếp, còn có thể đem lôi điện lực chuyển hóa vì lôi chi tinh hoa. Lục Tông Thái Thượng lão tổ nhóm ánh mắt đều sáng, muốn là như vậy trận pháp có thể sử dụng ở các tông kiếm thánh thăng cấp đến kiếm thần nhân thân. Thượng, kia xác suất thành công đem tăng lên hơn một nửa a. Thiên Tuyền, người này đệ tử là thất phẩm trận pháp sư. Thiên Cơ Cung Thái Thượng trưởng lão kinh ngạc hỏi, này nữ hoa mới bao nhiêu tuổi? Nhà bọn họ điện hạ tuy rằng cũng là 20 tuổi không đến liền thăng cấp đến thất phẩm trận pháp. Sư, vừa vặn phân bối cảnh bãi ở nơi đó, tài nguyên thượng tuyệt đối là mạnh hơn Lâu Mộ Yên rất nhiều. So sánh với dưới đến xem, Lâu Mộ Yên hôm nay phú chút không kém gì thiên chi kiêu tử Minh Tu A. Khó trách điện hạ đối Lâu Mộ Yên này nữ hoa tình căn thâm trùng. Nàng chẳng những diện mạo tuyệt mỹ, thiên phú nghịch thiên, thực lực kinh người, càng trọng yếu hơn là cùng điện hạ trong lúc đó quanh quẩn một tầng ai cũng chen vào không lọt đi. Ăn ý, thôi, lấy điện hạ thân phận có thể tìm được một cái thật tình ăn ý bạn lữ không dễ. Chỉ hy vọng bọn họ tương lai lộ có thể tạm biệt một ít. Thiên Tuyền lão nhân gặp Thiên Cơ Cung Thái Thượng lão tổ kinh ngạc ánh mắt. Lên mặt cười nói, đó là đương nhiên, người cũng không nhìn xem Lâu nha đầu là ai đồ đề. Ở Thiên Linh Đại Lục ai có thể so được với lão phu trận pháp, những người khác nghe hắn như vậy. Khoe khoang tuy rằng thật không nói gì, nhưng không thừa nhận cũng không được đây là một chuyện thực. Thiên Tuyền lão nhân là thất phẩm cao nhất trận pháp sư. Nếu không là mặt biên pháp tắc hạn chế cùng tu vi trói buộc, hắn sợ là đã đạt tới bát phẩm trận pháp sư. Bất quá ta tin tưởng tiểu nha đầu dùng không được bao lâu có thể cho giỏi hơn thầy mà thắng cho. Lam Thiên Tuyền lão nhân cũng không có cảm thấy đồ đệ vượt qua sư phụ không tốt. Ngược lại lấy Lâu Mộ Yên vượt qua hắn làm vinh dự. Này nha đầu trận pháp thiên phú quả thật hơn người, Dược Tông Thái Thượng trưởng lão nghĩ nghĩ hỏi. Nghe nói nàng ở luyện đan thượng thiên phú cũng rất mạnh. Luyện đan thượng thiên phú cũng liền bình thường, nàng hiện tại cũng chỉ là lục phẩm hậu kỳ luyện đan sư mà thôi, Thiên Tuyền lão nhân khiêm tốn. Cười nói, nghe Thiên Tuyền lão nhân nói như vậy, ở đây lão tổ nhóm đều nhịn không được rút trừ khóe miệng. 18 tuổi lục phẩm hậu kỳ luyện đan sư thiên phú chính là bình thường mà thôi. Gặp quỷ đi thôi, này lão bất tử rõ ràng là ở lên mặt khoe ra. Nhìn hắn miệng đều cười sai lệch, một mặt mau tới khen ngợi ngã đệ tử biểu cảm, thật sự là hào đáng đánh đòn. Ta ngược lại thật ra cảm thấy nha đầu kia luyện đan thiên phú không kém gì trận pháp thiên phú. Giả lấy thời gian nhất định có thể trở thành thất phẩm luyện đan sư, Dược Tông Thái Thượng trưởng. Lão lườm vẻ mặt Xuân Phong Thiên Tuyền lão nhân liếc mắt một cái. Cười nói, nàng đặt ở của ngươi môn hạ rất mai một phần này thiên phú. Không bằng làm cho nàng đi chúng ta Dược Tông tu luyện một đoạn thời gian đi, Lục Tông đại bỉ. Thượng Lâu Mộ Yên biểu hiện hắn cũng biết một ít. Nhà đầu kia còn chỉ đạo quá bản tông đệ tử dùng một lòng đa dụng phương pháp luyện đan sự tình hắn. Cũng nghe nói, như vậy phương pháp thậm chí ở Dược Tông truyền lưu xuống dưới. Như vậy phẩm tính làm cho hắn dâng lên loại muốn bồi dưỡng xúc động. Dù sao hiện tại toàn bộ Thiên Linh Đại Lục có thể thăng cấp đến thất phẩm luyện đan sư nhân quá mức. Hiếm lạ, chẳng sợ nàng không là Dược Tông đệ tử. Thiên Tuyền lão nhân vốn một mặt như Mộc Xuân Phong, khả nghe được Dược Tông Thái Thượng trưởng lão muốn lấy bản thân góc tường mặt đen hắc. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, lão phu đệ tử luyện đan thuật sẽ không cần ngươi quan tâm. Nàng thăng cấp đến thất phẩm luyện đan sư cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tuyệt đối dễ dàng, vài vị lão tổ có loại tưởng hộc máu xúc động. Thăng cấp đến thất phẩm luyện đan sư dễ dàng. Nói đùa đi, toàn bộ Thiên Linh Đại Lục tổng chỉ có 5 tên thất phẩm luyện đan sư. Tuy rằng Lâu Mộ Yên Thiên Phú nghịch thiên, nhưng là không có khả năng như là Thiên Tuyền lão nhân nói như vậy đơn giản thăng cấp. Tốt lắm, này lão già kia chính là ở khoe ra. Để ý đến hắn làm chi, Hạo Nhạc Tông Thái Thượng lão tổ cái mũi hừ một tiếng. Không cho là đúng nói. Nếu thất phẩm luyện đan sư tốt như vậy thăng cấp, Thiên Linh Đại Lục cao giai cường giả cũng sẽ không như thế thiếu. Thiên Tuyền lão nhân liếc Hạo Nhạc Tông Thái Thượng lão tổ liếc mắt một cái. Theo không gian giới chỉ trung di ra bàn đá ghế đá. Nhàn nhã ngồi xuống, sau đó trên bàn đá hơn một bình mang theo mùi thơm ngào ngạt thuần hương linh rượu. Hắn đối với Ngọc Thiện lão tổ giữ cái ánh mắt nói. Ngọc Thiện, hôm nay ngươi có lộc ăn, này là nhà ta Lâu Nha Đầu vừa ủ xuất ra lục phẩm linh rượu. Đến nếm thử xê mon sơ, Ngọc Thiện lão tổ ti không chút khách khí. Ngồi vào Thiên Tuyền lão nhân bên cạnh vị trí, bản thân ngã một ly, nhấp một ngụ mần ni hắn nhãn tỉnh sáng lên, đem trong chén rượu uống cạn, khen, này linh rượu so dĩ vãng đều cam thuần hương liệt, hương vị thượng tốt a. Hắn lại vì bản thân ngã một ly ý còn chưa hết uống lên. Thiên Tuyền lão tổ ánh mắt thật tốt, cái khác không nói. Chỉ là Lâu Mộ Yên ngón này xuất thần nhập hóa những rượu thuật có thể nghiền áp lục tông sở hữu. Linh rượu sư, kiếm tông cùng ngự thú tông thái thượng trưởng lão là bí mật lão tử quỷ. Nghe đến này cỗ linh rượu hương vị, không cần Thiên Tuyền lão tổ mời. Hai người liền tươi cười tràn đầy tự động ngồi xuống ngã chèn uống rượu. Hào tửu a. Kiếm tông thái thượng trưởng lão vốn hơi nghiêm túc trên mặt mang theo mặt ít có kích động sắc. Sau đó xem Thiên Tuyền lão tổ hỏi, này linh rượu thật sự là Lâu Mộ Yên cái kia tiểu nha đầu ủ. Đúng vậy, này linh rượu coi như là lục phẩm cao nhất tiêu chuẩn. Chính là suối chiếu lâu kia hai gã lão bất tử ủ xuất ra linh rượu cũng không có như vậy hương thuần. Cam liệt ngự thú tông thái thượng lão tổ tiếp lời nói. Thiên Cơ Cung cùng Dược Tông Thái Thượng trưởng lão đối xem liếc mắt một cái. Cũng không nhịn xuống, ngồi xuống đều tự ngã một ly, uống hoàn sau một mặt thích ý. Thiên Tuyền a, Lâu Nha Đầu ở học trò của ngươi thật sự là dậm chân giận dữ, Dược Tông Thái Thượng trưởng lão một. Bên phẩm rượu ngon một bên cảm thán, gặp mấy người đều lộ ra say mê sắc, Hạo Nhạc Tông Thái Thượng trưởng lão cũng không khách khí. Theo kiếm tông thái thượng trưởng lão nơi nào đoạt lấy bầu rượu ngã một ly. Phẩm một ngụ mần ni, người này lão già kia chính là hâm mộ lão phu. Lâu Nha Đầu nhưng là lão phu bảo bối đệ tử. Các ngươi đều đừng có ý đồ với nàng, Thiên Tuyền lão tổ đem bầu rượu đoạt trở về. Đây là lão phu đệ tử hiếu kính rượu ngon. Các ngươi kiềm chế điểm mần ni, ta nói Thiên Tuyền ngươi muốn hay không hẹp hòi như vậy. Có như vậy một cái cao cấp nhưỡng rượu sư đệ tử ngươi còn có thể thiếu linh uống rượu. Ngự thú tông thái thượng trưởng lão đem bầu rượu đoạt lấy đến. Mãnh ngã một ly, cười tủm tỉm nói, còn có khác linh rượu cũng lấy ra chúng ta nếm thử a. Mấy người trong lòng quả thực là đem Thiên Tuyền lão tổ mắng một cái lần. Này lão bất tử vận khí làm sao lại như vậy hảo đâu. Bọn họ làm sao lại thu không đến một cái hội ủ cao cấp linh rượu đệ tử. Tô Cẩm xem mấy tông thái thượng trưởng lão như là lão ngoan đồng thông thường tranh đoạt Lâu Mộ Yên. Ủ hiếu kính cấp Thiên Tuyền lão tổ linh rượu, bên môi dơ lên một cái độ cong, yên lặng nhiều năm sư phụ rốt cục nhịn không được muốn đem sư muội xuất ra đi khoe ra a. Nghĩ đến gia tộc Lý kia vài tên thờ phụng thái thượng trưởng lão kiêu căng. Ai cũng không nể mặt túm tạc thiên tư thái. Không biết bọn họ tự mình nhấm nháp đến lâu sư muội ủ linh rượu có phải hay không cầm đều kinh rớt. Hắn trong mắt toàn là ý cười. Đột nhiên hảo chờ mong ngày nào đó đã đến. Rầm rầm, cuối cùng nhất ba tử lôi đánh xuống. Trên bầu trời thất thải linh vân dần dần tán đi. Lập tức hai cổ dày đặc uy áp tự giữa không trung tản ra. Nhất bạch đỏ lên hai đạo nhân ảnh tướng cùng xuất hiện tại mọi người trước mặt. Hết chương.